Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164. Công ty game doanh thu, với Trần Nguyên cúp điện thoại, Chu Hạ rất nhanh thì đến Thạch Cảnh Sơn Trung Quan Thôn sáng tạo khuôn viên L tòa. Tương đối Hạ Hoa điện ảnh nửa tầng lầu, Hạ Hoa giải trí chuyển động cùng nhau cho mướn khu làm việc không chút nào tiểu. Đối với mướn lớn như vậy khu làm việc, Chu Hạ thuộc hạ rất ít có thể hiểu được, đều cho rằng người lão bản này quá hảo cao vụ viễn. Đối với thành phẩm khống chế không có khái niệm, bọn họ lại nơi nào biết Chu Hạ dã tâm chỗ. Coi như tương lai làng giải trí Tân Quý, hắn cũng không muốn cho bét Wanda đến khi buôn bán cự đầu đi làm. Chu Hạ cũng không thông báo người đến đón hắn, trực tiếp lên tới lầu 4 động công ty, quẹt thẻ liền đi vào. Trước đài một chuyện đến nghe điện thoại khách phục tiểu thư, chỉ là mắt liếc Chu Hạ liền nhận ra, vội vàng ngồi đoan đoan chính chính. Chu Hạ một đường hướng trong công ty đi tới, bên ngoài hé nở khu làm việc nhân viên đều tại khẩn trương bận rộn. Bọn họ đều là vận doanh ngành nhân, thấy người khác là vấn an, Chu Hạ khẽ mỉm cười đi vào trong, vừa đi cũng sẽ không đáp lại bọn họ. Vận doanh ngành cách không muốn chính là khách phục ngành, không phải là sẽ nghe được bên trong truyền tới gọi điện thoại thanh âm. Đi vào trong chính là mấy cái đại bịt kín đại văn phòng lúc này. Hoàn cảnh một chút liền an tĩnh lại, nơi này là bộ nghiên cứu môn chỗ, cùng hai cái hạng mục bộ đều ở chỗ này. Chu Hạ đi về phía trước đến đại cửa phòng họp lúc, liền thấy Trần Quan Lâu cùng hai cái hạng mục chủ quản Đại Lâm, Trần Lập Tiêu đi ra, còn có mấy cái nồng cốt đi ra, tựa hồ mới vừa rồi mở họp gì rồi. Mọi người lập tức với Chu Hạ vấn an, sau đó nên bận rộn đều đuổi chặt đi làm việc, chỉ còn lại có ba người. Trần Quan Lâu cùng Chu Hạ tự mình chiêu hai cái này hạng mục chủ quản Đại Lâm cùng Trần Lập Tiêu. Này hai người cũng đều là sau đó nghiêu nhân. Đại Lâm năm 1999 trước sau phục vụ với quốc nội nổi danh website Sohu Lưới, Tom Lưới, tốt nghiệp từ Đế Đô Công Thương Đại học Quốc tế Kinh tế cùng mua bán chuyên nghiệp. Nắm giữ phong phú kinh doanh kinh nghiệm thực chiến, trước sau xử lý qua xí nghiệp chiến lược hợp tác, thị trường, vô tuyến, tiêu thụ đến khi bất đồng kinh doanh lĩnh vực, cao nhất từng làm được khỉ hổ 360 phó tổng tài. Với năm 2012 tháng 1 chính thức đảm nhiệm Du Cửu thời đại tổng tài. Du Cửu thời đại 2013 năm mở mang bàn phím game, sau lại mở mang đến khi trò chơi. Lúc này khỉ hổ 360, bất quá là một tiểu lão hổ, không thấy được lời kiểu chỗ. Chu Hạ thông qua liệp đầu công ty đào người, Đại Lâm bị lương cao hấp dẫn tới. Dĩ nhiên Đại Lâm quan trọng hơn là nghĩ từ Dương Thành hồi Đế Đô. Về phần Trần Lập Tiêu liền tương đối tuổi trẻ nhiều chút. Hắn vốn là với năm 2010 gia nhập Du Tổ Internet. Người kế nhiệm cu, toàn diện phụ trách Du Tổ Internet vận doanh nghiệp vụ, gia nhập Liên minh Du Tộc Internet trước. Hắn từng đang quản lý hỏi ý kiến nghề công việc cũng đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, chuyên chú với xí nghiệp chiến lược quản lý nghiên cứu, vấn đề quản lý chẩn đoán cùng với vận doanh hiệu suất ưu hóa. Gia nhập Liên minh Du Tộc Internet sau, nhiều lần đảm nhiệm giám đốc kinh doanh, vận doanh tổng giám, thủ tịch vận doanh quan. Đối với game online nghiệp vụ vận doanh có sâu sắc nhận biết cùng cực mạnh nắm chặt năng lực, nhất là giỏi với đối với trò chơi sản phẩm tinh tế hóa vận doanh cùng độ sâu giá trị đào. Này hai người đều rất tuổi trẻ, ở Chu Hạ tiền lương hàng năm 120.000, tham dự hạng mục chia hoa hồng cám dỗ hạ đều là gia nhập vào Hạ Hoa giải trí chuyển động cùng nhau. Tiền lương hàng năm 120.000, ở năm 2010 đối với trò chơi hạng mục quản lý coi như là lương cao rồi. Chớ đừng nói chi là Trang Du chính là tiến vào điên cuồng tăng trưởng thời điểm. này hai người càng coi trọng công ty Tiền Cảnh. Về phần Trần Quan Lâu chính là coi như Chu Hạ tổng giám đốc trợ lý, một mực đại biểu Chu Hạ xử lý và hai vị chủ quản cân đối các hạng sự tình, sau đó báo cáo cho Chu Hạ xử lý. Trước mắt, Hạ Hoa Giải Trí chuyển động cùng nhau bộ nghiên cứu môn trong vòng một năm không cần mở rộng nhân viên, nhưng là vận doanh ngành, Chu Hạ cũng vẫn chưa quên để cho Liệp Đầu tìm cùng đào hắn trong trí nhớ những trò chơi kia nghề. Cao cấp nhân tài, ông chủ, chúc mừng ngươi được thưởng rồi. Ba người đi theo Chu Hạ đơn giản đại khí, có hơn 20 bình phòng làm việc. Đối với Chu Hạ chúc mừng đạo, cảm ơn, các người tất cả ngồi đi, nói đơn giản hạ tình huống gần nhất đi, nếu như là cụ thể cặn kẽ sự tình, phát ta trong hòm thư, ta trở về nhìn lại. Bây giờ ta muốn biết nhất là gần đây công ty vận doanh các hạng thành phẩm cùng thu nhập tình huống. Còn có hai cái hạng mục mỗi người tình huống. Trần Lập Tiêu ngươi trước tới, được. Ông chủ, ta trước cho báo cáo hạng mục vận doanh thu chi tình huống. Chúng ta trò chơi ngày 11 tháng 6 chính thức toàn bộ võng khai phục sau. Những ngày qua thu nhập một mực ở ổn định tăng trưởng. Trước mắt quốc nội có 260 gia vận doanh sân thượng. Chúng ta chọn ưu tú lựa chọn trong đó 180 gia hợp tác. Ngày đầu khai phục 180 cái. Mức hàng bán ra tổng cộng là 1.200.000. Trung bình mỗi một server mức hàng bán ra là 6.000 thất. 1.200.000. Một cái server 6.000 thất. Đây là khái niệm gì? Chu Hạ đối với trang du vận doanh có hiểu biết, nhưng là giới hạn ở đây. Đối với những số liệu này khái niệm hắn cũng không quá rõ. Ông chủ, số này theo rất tốt. Rất gần gũi bạo nổ trò chơi biểu hiện, chủ yếu là chúng ta trò chơi mới mở phục, lại đang 2010 FIFA World Cup South Africa trong lúc. Chúng ta đầu nhập số lớn quảng cáo, tìm minh tinh đại sứ hình tượng nguyên nhân, nếu như đi theo năm cùng loại hình trang du tương đối. Chúng ta đơn phục đều mức hàng bán ra cao hơn bọn họ 3.800. Rất tốt, ngươi nói tiếp. Chu Hạ nghe được cái này so sánh, có cụ thể khái niệm, minh bạch cái trò chơi này coi như là thành công. Bây giờ chúng ta mỗi ngày toàn bộ võng khai phục toàn bộ 90 cái. Cộng thêm chúng ta quan võng mỗi ngày khai phục, hết hạn hôm nay 10 điểm, tổng cộng khai phục 1.130 cái. Ngày hôm qua mức hàng bán ra là 232 vạn. Bây giờ tổng cộng mức hàng bán ra đã đạt đến 923 vạn. 923 vạn, lúc này mới khai phục 12 ngày. Theo tốc độ này, tháng này mức hàng bán ra là có thể quá 30 triệu chứ. Chúng ta đây phân chia thu nhập là bao nhiêu? Chu Hạ cảm thấy số này theo được. Dù sao mới mở phục, hắn đối với đạt được bao nhiêu thu nhập, một chút liền hứng thú. Ông chủ, quá 30 triệu hẳn không có vấn đề, nhưng là thu nhập muốn ở mỗi một sân thượng khai phục 100 cái sau mới có thể thực hiện nổ mạnh tăng trưởng. Tháng này thu nhập sẽ không quá nhiều. Trò chơi doanh thu cùng quảng cáo phổ biến rộng rãi phí là tuyến tính có quan hệ trực tiếp quan hệ. Chúng ta trò chơi rất ưu tú, nhưng cao như vậy mức hàng bán ra chủ yếu đến từ hai bộ phận lớn tới. Một là liên hiệp vận doanh thương, như 1717 ba lưới, 51 oan, 91 oan đến khi. Hai là mấy đại trò chơi sân thượng, như trang du vận doanh sân thượng, Yi Du Hí, Tencent trò chơi, 360 trò chơi, Võng Diệt trò chơi, 7K7K game, Suho trò chơi các loại. Tuyệt đại đa số mức hàng bán ra đều là tới từ những thứ này có lưu lượng trò chơi vận doanh thương. Cùng website sân thượng, chúng ta là công ty mới. Với vận doanh thương phân chướng là 3 thành. Với trò chơi sân thượng phân chướng là 4 thành. Chúng ta vận doanh quan võng sân thượng thu nhập chỉ chiếm tam 10%. Đây là ở hướng các đại website đầu nhập 500.000 quảng cáo dưới tình huống dẫn nhập người sử dụng. Chung quy mà nói, 100 nguyên người sử dụng trả tiền, 20 nguyên bị thanh toán con đường lấy đi, còn lại 70 nguyên. Chúng ta với sân thượng cùng liên hiệp vận doanh thương phân. Trung bình đi xuống, chúng ta bắt vào tay không tới 3 thành ngũ, ước chừng là 3-200 ngàn. Khấu trừ thanh toán đủ loại tiền quảng cáo dùng lời nói. Trước mắt chúng ta cái này hạng mục hao tổn 320 vạn. Bất quá, lão bản người không cần lo lắng. Đến cuối tháng chúng ta thực hiện thu chi thăng bằng là không có vấn đề. Tháng sau liền có thể lời. Được rồi, ta biết rồi. Chu Hạ nghe đến, mới vừa hưng phấn tinh thần sức lực thấp xuống không ít. Hắn cau mày trầm tư mấy giây, nhìn về phía ba cái thuộc hạ. Tiếp tục như vậy không được. Thu nhập cũng để cho sân thượng cùng vận doanh thương lấy đi. Chúng ta tân tân khổ khổ nghiên cứu trò chơi, cho hết nhân ra làm. Ông chủ, đây là rất bình thường. Trước mắt game online nghề hiện trạng chính là vận doanh thương cùng đại sân thượng kiếm tiền. Nghiên cứu công ty kiếm tiền lẻ. Hơn nữa 95% nghiên cứu công ty cuối cùng cũng sẽ ngã nhắm. Tướng mạo ôn uyển đại lâm thấy Chu Hạ rất không hài lòng, mở miệng nhắc nhở. Như vậy à, cái tình huống này ta ngược lại thật ra biết. Chỉ là không nghĩ tới nghiêm trọng như thế. Ta một mực để cho liệp đầu tìm vận doanh sân thượng phương diện này cao cấp nhân tài. Nhưng này hơn 3 tháng, còn không có người thích hợp gia nhập chúng ta như vậy công ty mới. Xem ra, hai người các ngươi phải đem phương diện này bắt lại, làm chúng ta tự mình vận doanh sân thượng. Sau này không những có thể vận doanh chúng ta tự mình nghiên cứu trò chơi, còn có thể vận doanh còn lại trò chơi. Ông chủ, chúng ta đang muốn đề cập với ngươi cái này chuyện. Ở một bên Trần Quan Lâu cũng nói, thật giống như nên ăn cơm. Chu Hạ nhìn bên ngoài phòng làm việc, rất nhiều người đi phòng ăn ăn cơm, đứng dậy đối với ba cái thuộc hạ chào hỏi, đi, chúng ta đi phòng ăn ăn cơm. Vừa ăn vừa nói chuyện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.